tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 470, hoan nghênh đi vào thế giới của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia phong thuộc tính thi quỷ, đối mặt với Mạc Thích mang theo trêu tức nụ cười, nhìn lấy Mạc Thích phát ra nhân loại thanh âm, người rất mạnh, là ta gặp qua nhân loại mạnh nhất. Tuy nhiên khí thế phía trên chỉ có cấp 5 đại hoang sư, nhưng là so với những cái kia đồ bỏ đại hoang sư đến, mạnh rất nhiều. Nhưng là thì tính sao? Ta phong thuộc tính, vô hình vô tướng, biến ảo vô thường. Người đánh không chết ta, cũng trốn không thoát ta. Chấm, ta đánh không lại ngươi, nhưng là phiền cũng muốn phiền chết ngươi. Ngươi có thể thuấn di, không có ý tứ ta cũng có thể, mà lại ta hoàn toàn có thể truy tung khí tức của ngươi, ngươi thuấn di đến đâu ta cũng sẽ tùy theo thuấn di đến đâu. Ngươi lên trời ta cũng có thể lên thiên, ngươi xuống đất ta cũng có thể xuống đất, hắc hắc cho nên, hôm nay ngươi không chết cũng là ngươi điên. Ha ha ha ha, cái kia thi quỷ tiếng cười, nghe cũng là hư vô mờ mịt chợt xa chợt gần. Nếu là bình thường người kiến thức thi quỷ cái kia dường như thần đồng dạng năng lực lại nghe được nó mấy lời nói này, cho dù là không sụp đổ, đoán chừng cũng kém không xa. Thế mà, Mạc Thích lại là cười nhạt một tiếng, bình tĩnh hỏi ngược lại, nếu như ta đi một cái thế giới khác đâu, thi quỷ nghe vậy cười ha ha một tiếng, ta thì đi theo người thế giới kia, sau đó hắn tiếp lấy trêu tức nói ra, người nói đi một cái thế giới khác ta còn thực sự đi qua. Đã từng có một cái huyết giới đại hoang sư tại ta chỗ này bị dọa cho phát sợ, liền truyền tống về huyết giới. Ta theo khí tức của hắn, trong nháy mắt liền theo tới huyết giới. Kết quả làm lấy bọn hắn huyết giới cái kia hàng ngàn hàng vạn huyết tộc sinh vật trước mặt đem cái kia huyết giới đại hoang sư tiêu diệt. Bọn họ có thể làm sao? Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, ha ha ha ha. Nói đến đây lúc cái kia biến dị thi quỷ trong tiếng cười tràn đầy kiêu ngạo. Huyết giới, đây chính là liền viêm thủy đại lục đám người, đều không muốn nhắc đến địa phương. Nơi đó sinh vật nếu là vọt tới viêm thủy đại lục hoàn toàn có thể đối viêm thủy đại lục tạo thành hủy diệt tính đả kích. Mà cái này thi quỷ có thể đi huyết giới tản bộ một vòng, còn đem cái kia huyết giới đại hoang sư làm. Đây quả thật là đủ để cho hắn kiêu ngạo, bất quá, Mạc Thích lúc này ở ý cũng không phải là những thứ này. Hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, vậy ngươi theo tới đi. Nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc hắn cũng đã xuất hiện ở cỡ nhỏ thế giới. Cơ hồ cũng là tại hắn xuất hiện cùng thời khắc đó, cái kia thi quỷ cũng theo Mạc Thích đi tới cỡ nhỏ thế giới. Mà lại xuất hiện trong nháy mắt đó, cũng đã ngưng tụ ra một đạo phong nhận. Đạo phong nhận kia hoàn toàn ẩn hình, ngăn cách hơn 50 mét khoảng cách hướng về Mạc Thích bay đi. Kỳ thật thi quỷ chờ cũng là giờ khắc này. Quảng cáo, trải qua nhiều lần chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú. Hắn biết người tại vừa mới hoàn thành truyền tống về sau, có một giây đồng hồ đình trệ kỳ, xưng là gây dựng lại kỳ. Nhỏ trùng động truyền tống, là sử dụng công nghệ cao đem người thân thể phân giải thành phần con hình thái. Sau đó thông qua nhỏ trùng động đem người truyền tống đến tọa độ, về sau lại xây lại lên. Mà trọng tổ quá trình bên trong, suy tư của người có chút hỗn loạn, có chút hỗn độn. Thời kỳ này, là tiến hành công kích tốt nhất thời kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn chỉ cần xác định người nào đó khí tức đi theo người này, truyền đưa đến tọa độ. Trước tiên phát động công kích xác suất thành công không nói đạt tới 100, nhưng ít ra hắn chưa từng có thất thủ qua. Không sai mà lần này, làm đạo phong nhận kia cách Mạc Thích ánh mắt chỉ còn lại không đủ 1 cm thời điểm, lại đột nhiên không có dấu hiệu nào ngừng lại. Cái kia phong thuộc tính thi quỷ thấy thế, trong lòng không khỏi giật mình. Tiểu tử này vậy mà kịp phản ứng, chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, kinh ngạc trong lòng của hắn, liền biến thành kinh hãi. Bởi vì đạo phong nhận kia không chỉ là ngừng, mà chính là quay đầu, hướng về hắn nhanh chóng đánh tới. Không chỉ là trôi này phong nhận, ở chung quanh hắn, trước sau trái phải trên dưới, bán kính 50 mét hình tròn không gian bên trong, vậy mà xuất hiện nhiều đến hơn vạn trôi phong nhận. Tất cả đều hướng về hắn bay vụt mà đến, cái này sao có thể? Tiểu tử này chẳng lẽ cũng là biến dị sau phong thuộc tính liệp hoang sư? Xem ra chính mình là đánh giá thấp tiểu tử này. Bất quá, đánh giá thấp thì đã có sao? Tiểu tử này rõ ràng đối phong thuộc tính cũng không phải là hiểu rất rõ. Phong thuộc tính, vô hình vô tướng, ngàn vạn thanh phong nhận, liền muốn giết phong thuộc tính cường giả. Nghĩ tới đây, hắn diễu diễu nói, để cho ta tới nói cho ngươi cái gì gọi là vô tướng vô hình. Nói, hắn cũng không tránh né, trực tiếp duỗi hai tay ra. Mở rộng trước ngực nghênh đón cái kia ngàn vạn thanh phong nhận. Sau đó, phốc, thanh thứ nhất phong nhận trong nháy mắt đâm vào lồng ngực của hắn. Cái này thi quỷ nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. hắn vô hình vô tướng, làm sao không có tác dụng rồi. Thế mà, hắn còn chưa tới không kịp nghĩ minh bạch. Phốc phốc phốc phốc phốc, hàng trăm hàng ngàn phong nhận liền đâm vào thân thể của hắn. Hắn cơ hồ trực tiếp bị gió này nhận tách rời. Không, đã không thể để cho tách rời. Mà gọi xoắn nát, hắn không hiểu, hắn không hiểu, hắn không rõ ràng, vì sao chính mình cái kia không có gì bất lợi vô tướng vô hình, lúc này vậy mà mất linh rồi. Tại trước khi chết nghi hoặc bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Mạc Thích. Chỉ thấy Mạc Thích trên mặt mang theo một tia đã sớm dự liệu được lạnh nhạt biểu lộ. Nói ra tám chữ, hoan nghênh đi vào thế giới của ta. Một giây sau, phốc phốc phốc phốc phốc, cái kia thi quỷ ý thức trực tiếp đầu trực tiếp bị xoắn thành thịt nát. Mà ý thức của hắn cũng biến mất theo. Hắn theo Mạc Thích đi vào cỡ nhỏ thế giới, là hắn đời này phạm sai lầm lớn nhất. Trong cái thế giới này, Mạc Thích cũng là tạo hóa. Mạc Thích cũng là thần, là toàn trí toàn năng trí cao vô thượng tồn tại. Quảng cáo, dù là ngươi tại bên ngoài cường đại tới đâu, nhất quyền có thể hủy diệt vũ trụ. Nhưng là trong cái thế giới này, Mạc Thích một cái ý niệm trong đầu thì có thể để ngươi hủy diệt. Mạc Thích đã từng thì suy nghĩ qua chính mình đã có thể đem vui vẻ cùng em ma mẹ con đều bỏ vào cỡ nhỏ thế giới, như vậy có thể hay không đem địch nhân cũng để vào cỡ nhỏ thế giới. Nhưng là hệ thống cho ra đáp án là, tại cỡ nhỏ thế giới còn không có tiến hóa đến đủ mạnh trình độ trước đó, không cách nào đem địch nhân bỏ vào đến. Trừ phi địch nhân là tự nguyện, đúng lúc hôm nay gia hỏa này cũng là tự nguyện. Tại trên cỏ vui vẻ cùng em ma gặp Mạc Thích giết một cái tên kỳ quái, các nàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là thay Mạc Thích chuẩn bị tốt gian phòng đệm chăn. Các nàng biết cái kia đến Mạc Thích thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, diệt cái này phong thuộc tính thi quỷ, Mạc Thích trong đầu nói ra, hệ thống, đặc thù sự kiện đánh dấu. Hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến, đánh dấu thành công, đánh dấu sự kiện, đánh giết phong thuộc tính thi quỷ, đánh dấu khen thưởng thi quỷ người hầu một cái. Sau một khắc Mạc Thích trước mắt liền xuất hiện một cái thi quỷ. Cái này thi quỷ dáng vẻ cùng hắn vừa mới đánh chết cái kia thi quỷ hoàn toàn tương tự. Khác nhau là cái này thi quỷ thoạt nhìn không có bất luận cái gì tư duy tựa như là chết người đồng dạng. Bất quá hệ thống lại nhắc nhở nói thi quỷ người hầu, không có có ý thức sẽ chỉ ấn chủ nhân mệnh lệnh hành xử. 100% chi chung với chủ nhân, đồng thời, hệ thống cũng vạch cái này thi quỷ người hầu, là phong thuộc tính thi quỷ. Nắm giữ trước đó cái kia phong thuộc tính thi quỷ tất cả kỹ năng. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.